Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Kỳ Tích Chi Thủ Akenador. Thung lũng hành giả Pharodanh, một tên nhìn qua thường thường không có gì lạ hoang dại Bruid. Căn cứ Pris trầm kỹ càng điều tra, Pharodanh là Voara dân bản địa. Phụ mẫu chết bởi thượng cổ chi chiến. Hắn Druid pháp thuật học được từ truyền thừa Ad Druid Ilothaya. Theo Tauren ngoại hạng tộc Druid gia nhập Cernarion nghị hội. Nghị hội thành viên số lượng càng ngày càng khổng lồ. Chỉ dựa vào Malfurion một người đã sớm không quản được. Đi qua rừng rậm bán thần Cenarius cho phép. Malfurion làm hạch tâm các nghị viên lần lượt trao tặng Ad Druid danh hiệu. Ilothaya là một tên thụ nhân, tại Malfurion ủy thác phía dưới, hắn lâu dài tọa trấn Voara, bên trong vùng rừng rậm này đại tân sinh Druid cơ hồ đều là hắn một tay dạy dỗ đến. Đã từng chỉ là nhà vườn Pharodanh cũng là một trong số đó. Bất quá Pharodanh không hề giống cái khác tuổi trẻ Druid đồng dạng đối các loại khốc huyễn biến thân. Cùng quang ảnh hiệu quả cường đại pháp thuật cảm thấy hứng thú. Tuổi tác không nhỏ Pharodanh là một tên điển hình, văn khoa, Druid. Cũng không tinh thông chiến đấu, mà là đơn Druid chi đạo bên trong lý niệm ứng dụng đến cuộc sống bình thường bên trong. Andrea trong trí nhớ đối Pharodanh cái tên này ấn tượng cũng không sâu khác. Nhưng hắn làm ra đến sự tình lại làm cho Andrea nháy mắt liền minh bạch ra hỏa này lai lịch. Kỳ tích chi thủ Akenador, Pharodanh chính là nó người phát minh. Vị này tự xưng thung lũng hành giả Druid tại cây giống cải tiến bên trên có được trời ưu ái thiên. Phú, hắn chỉ dựa vào tự mình một người vụng trộm nghiên cứu liền làm ra Akenador hình thức ban đầu. Bất quá gia hỏa này thí nghiệm đạt được thành quả về sau. Tại tâm tình kích động điều khiển làm lỗ mãng vô mưu quyết định. Hắn đem viên thứ nhất Akenador hạt giống trồng ở Surama phế tích bên trong. Đồng thời nói cho lúc đầu bị lưu vong đi ra Naibon. Cây này kết xuất trái cây có thể điều hòa cũng chữa trị bối rối bọn hắn nhiều năm ma nghiện. Nhưng mà chưa nghiệm chứng liền tùy tiện hạ thủ. Pharodanh cuối cùng ủ thành đại họa. Akenador mặc dù trên lý luận có thể đạt thành hắn hiệu quả dự trù. Nhưng ở bồi dưỡng quá trình bên trong lại có rất nhiều nan đề cần giải quyết. Lần đầu trồng Akenador, Pharodanh đối viên này kỳ tích chi thụ trong quá trình trưởng thành phát sinh nhiều loại biến cố mệt. Mỏi ứng phó, lại tăng thêm Naibon nóng lòng cầu thành. Quá sớm hấp thu Akenador không ổn định năng lượng, cuối cùng dẫn đến viên này kỳ tích chi thụ bên trong năng lượng mất cân bằng. Dẫn phát một trận nổ lớn, Akenador là tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực kết hợp hoàn mỹ. Trên lý luận đến nói, nếu như có thể vượt qua các loại nan quan đưa nó bồi dưỡng thành thục, quả thật có thể chữa trị Naibon, thậm chí tất cả hai bon ma nghiện. Bạo tạc Akenador đem trong cơ thể chứa đựng tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực một hơi toàn bộ. Phóng thích. Những thứ này biến dị năng lượng tương dạ chi tử sinh mệnh hình thái vặn vẹo. Bọn hắn biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài Fodray Spider-Man. Thả ta ra, lỗ mãng Codray bình dân. Bị mang vào chính vụ sảnh Fodray giấy giụa lấy kêu gào nói. Pharodanh, đem Akenador hạt giống giao ra. Ta biết trên người ngươi còn giữ một viên. Andrea nhíu nhíu mày. Che lại nàng miệng thúi, dẫn đi chờ xử lý. Cái này Fodray địa đồ pháo làm bị thương không ít người. Bây giờ Night Republic cao tầng cơ hồ tất cả đều là bình dân xuất thân. Bất quá nàng quát mắng lại vì Andrea cung cấp một cái trọng yếu tình báo. Akenador còn có một viên hạt giống, tạm thời không nhìn mặt đen lên Tyrant. Andrea nhìn xem hai tay bị áo thuật xiềng xích khóa lại Pharodanh hỏi, vừa rồi con kia Fodray nói. Là thật sao? Trên người ngươi còn có một viên Akenador hạt giống. Pharaoh đành há to miệng vốn định chống chế, nhưng ở Mayev như lợi kiếm ánh mắt nhìn thẳng phía dưới. Cuối cùng hắn vẫn là cười khổ nói, đúng vậy, xác thực còn có một viên Akenador hạt giống. Bất quá nó bây giờ không có ở đây trên người ta. Ở đâu? Andrea bình tâm tĩnh khí nói, Vodray giáo huấn đủ khắc sâu đi. Ngươi hẳn phải biết, kỳ tích chi thụ không phải một mình ngươi tùy tiện trồng liền có thể bồi dưỡng ra đến. Chờ một chút, Tyron trao mày, Andrea, ngươi sẽ không thật nghĩ đầu nhập tài nguyên đem Akenador trồng ra tới đi. Đúng vậy, có gì không thể, ta không đồng ý, Tyron nghiêm mặt nhắc nhở, chỉ là áp chế Vodray ở Phalana liền đầu nhập vào không ít lâu. Đài Black Group binh lực, vạn nhất lần nữa thất bại, ai có thể giao nổi trách nhiệm này? Andrea không để ý đến Tyron trong lời nói cất giấu lời nói sắc bén. Chuyển động ánh mắt nhìn về phía một bên thay thế Malfurion có mặt hội nghị Fendro. Từ khi tại Moonsong rừng rậm gieo xuống Andraso về sau, lấy Malfurion cầm đầu Druid nhấc lên 12 phần tinh thần. Tăng lớn tại Emerald Dream bên trong tuần tra thời gian cùng cường độ. Làm Cenarion nghị hội trên thực chất thủ lĩnh, Malfurion đương nhiên phải làm ra làm gương mẫu. Gần nhất hơn 200 năm qua hắn thậm chí một lần đều không có trở lại thế giới vật chất. Khó trách không chiếm được bạn lữ thoải mái Tyron sẽ như vậy táo bạo. Fendro khinh miệt nhìn Tyron một chút. Cái này thẳng tỳ khí lão huynh xưa nay sẽ không che giấu tâm tình của mình. Ta đã triệu tập Cenarion nghị hội cao tầng đối viên kia bảo tạc Akenador tiến hành sơ bộ thăm dò. Đám Druid đi qua thảo luận cho ra một cái thống nhất kết luận. Akenador trên lý luận quả thật có thể đạt tới Pharodan nói tới chữa trị ma nghiện hiệu quả. Nhưng nó bồi dưỡng quá trình dị thường phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức, thậm chí dẫn phát tai họa thật lớn. Fendro nghiêm khắc nhìn xem Pharodan trách cứ hành vi của ngươi quá lỗ mãng. Nếu như sớm một chút nói cho Cenarion nghị hội, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta sẽ đối với cái này khoanh tay đứng nhìn sao? Andrea khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, lão huynh ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Lỗ mãng, Mayep mắt thấy Tyron còn dự định há mồm chất vấn, đưa tay đánh gãy nàng còn không có mở miệng. Nói cách khác, cái này gọi Akenador ma lực cây. Nếu như tại quy phạm bồi dưỡng và tỉ mỉ chăm sóc phát xuống sinh dục thành thục, nó trái cây thật có thể điều hòa hai bon ma nghiện. Adruid Fendro Starkem, ngươi có thể đưa ra minh xác trả lời chắc chắn sao? Fendro trịnh trọng nhẹ gật đầu, có thể. Bất quá ta hy vọng có thể cầm tới Akenador hạt giống tiến một bước xâm nhập kiểm tra. Đây cũng là bao quát đạo sư ở bên trong. Tất cả Cenarion nghị hội cao tầng cộng đồng ý kiến. Không được. Pharodan biến sắc, giãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Viên thứ hai Akenador chủng tộc đang tiếp thụ Phalana còn sót lại ma lực quán chú. Còn xa xa không có đến thành thục thời gian. Không thể hiện tại liền đem nó mang đi. Andrea mỉm cười trấn an nói, bình tĩnh một chút. Cenarion nghị hội bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ngươi nói vấn đề tự nhiên sẽ bị bọn hắn cân nhắc đến. Fendro, đến ngay đây, Akenador tương, quan công việc liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể vì chúng ta mang đến tin tức tốt. Andrea nhìn một chút y nguyên có chút không? Vui Tyron, đại tế ti, xin an chớ vội. Chúng ta sẽ không mù quáng trồng viên thứ hai kỳ tích chi thụ. Nếu như nó thật có thể phát huy dự định công hiệu, hai bon đối ma lực nguồn suối ỉ lại liền sẽ diện rộng hạ thấp. Đây đối với toàn bộ Night Republic đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hừ, Tyron thở phì phì ngồi xuống, được. Đã liền Malfurion đều đồng ý. Ta đã không còn gì để nói. Bất quá nhất định muốn chú ý an toàn. Ta không muốn lần nữa bồi dưỡng ra một nhóm Spider-Man.